Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, Lão Hủ Già. Ha ha, Triệu trưởng môn, ngươi không cần hướng mặt ta bên trên thiếp vàng. Nói thật, ta thật bắt không đến người khác. Người đều bắt không đến. Làm sao muốn hắn mạng? Tiêu Vũ Thủy ngược lại là một mặt rộng rãi cười nói. Bất quá, này nhân thân bên trên luôn có một tia như có như không quỷ dị khí tức. Bằng không thì, chỉ sợ ta liền hắn ảnh cũng không tìm tới. Cái gì khí hơi thở? Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian hỏi. Có lẽ, đây chính là cái đột phá khẩu. Bằng không thì, tiến vào Hoa Quả Sơn Phúc Địa. Cái kia chỗ ngồi bao la như vậy. Chỗ nào tìm được người? Ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá, năm đó Tiêu Mỗ có lưu được hắn một tia khí tức. Người nghe, Tiêu Vũ Thủy cười một tiếng. Móc ra một viên nhỏ viên thuốc đưa cho Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần sau khi nhận lấy liếc một cái. Thiên mục xuyên vào. Lập tức, cảm giác trước mắt một mảnh mê huyễn. Một tia quỷ dị mùi vị xuyên vào lỗ mũi. Nhắm mắt nghĩ nghĩ. Cuối cùng lắc đầu. Nói, khó mà phân rõ đến cùng là vị gì. Cảm giác cũng thật cũng ảo. Không sai, nói đều nói không rõ ràng. Tiêu Vũ Thủy cười gật đầu nói. Ta nghe, Đồng Tam đưa tay qua đến. Triệu Tinh Thần đưa cho hắn. Đồng Tam xét lại một lát. Đột nhiên cười to mở. Đồng Tam, người biết hay sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Mùi khai. Đồng Tam vuốt râu cười to không thôi. Mùi khai. Chẳng lẽ nó là một con yêu thú? Tiêu Vũ Thủy sững sờ. Hỏi, con thú này có lai lịch lớn. Bất quá, Đông Thắng Thần Châu nơi cực là hiếm thấy. Cơ hồ không có. Sở dĩ, các ngươi đều không biết được nó là cái gì. Bất quá nha, ta ngược lại là gặp qua. Con thú này gọi Thiên Huyễn Mèo. Sẽ tám biến hóa chi thuật. Động như thiểm điện, nhanh giống như kinh lôi. Giơ tay nhấc chân, huyễn hóa thành ngàn. Có thể lớn có thể nhỏ. Co vào tự nhiên, khó trách khó mà bắt được. Bình thường, không thể bình thường hơn được. Đồng Tam cười to nói. Thụ giáo, bất quá, Thiên Huyễn Mèo cái này cỗ mùi vị hẳn là nó uy hiếp. Tiêu Vũ Thủy cười nói, đích thật là, bất quá, cái kia mùi vị rất khó bắt giữ, mà nó lại quá nhanh. Sở dĩ, thiên hạ này không có mấy người có thể bắt được hắn. Đồng Tam nói, có mùi khai liền tốt. Triệu Tinh Thần ngược lại là cười, không nhất định, hắn mùi khai thiên biến vạn hóa. Đồng Tam lại là lắc đầu. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Triệu cô độc hừ một tiếng. Mấu chốt là ngươi không biết được cái kia cỗ mùi vị mới là hắn lúc ban đầu bản nguyên mùi vị. Có lẽ, Tiêu Đại Hiệp lấy được mùi vị chỉ là hắn nhiều cỗ mùi vị một trong. Khi chúng ta trưởng môn đụng phải nó thời gian hắn lại đổi thành mặt khác một cỗ mùi vị. Ngươi khẳng định sẽ cho rằng nhận lầm ngươi. Mà con thú này tám biến hóa lại là bản thân hắn chỗ có bản lĩnh. Thiên Huyễn Mèo sinh ra tới liền sẵn sàng. Cũng không phải hậu thiên thuật pháp bố trí. Đồng Tam lắc đầu. Còn thật sự là vật thần kỳ. Tiêu Vũ Thủy gật đầu. Nhìn Triệu Tinh Thần một chút nói. Triệu trưởng môn nhân Trung Long Phượng. Nó năm tất thành đại khí. Cái này Đông Thắng Thần Châu nhất định là Triệu trưởng môn. Tiêu Mỗ chỉ hy vọng Triệu trưởng môn có thể tạo phúc cho dân. Vì thiên hạ thương sinh mưu phúc, một thân công đức phụ thân, Phật quang phổ chiếu, thành tựu phi phàm chi thân. Thế nhưng là nguyên thông thượng nhân làm ác thần châu. Chúng ta thế nhưng là không làm gì được hắn. Thậm chí, tiến vào Hoa Quả Sơn Phúc Địa còn tương đối nguy hiểm. Lệnh Vô Tùng nói, ha ha ha, Triệu trưởng môn là lớn phúc chi tướng. Tuy nói khó khăn trùng trùng, nhưng cuối cùng rồi sẽ biến nguy thành an. Nguyên bản, Tiêu Mỗ còn có chút không yên tâm. Bất quá, hiện tại yên tâm, Triệu trưởng môn, Hoa Quả Sơn mở ra ngày cũng là Tiêu Mỗ rời đi ngày. Nó năm lại có thể gặp nhau. Chúng ta hảo hảo uống vài chén. Tiêu Vũ Thủy ôm quyền nói. Nhất định nhất định, Triệu Tinh Thần chắp tay tướng trả lời. Ai, Nguyên Thông Thượng Nhân. Đáng tiếc, Tiêu Vũ Thủy thở dài. Vài ngày sau, Hoa quả sơn phúc địa mở ra ngay. Trời vừa hừng đông, một đạo hào quang từ dưới đất phóng lên tận trời. Lập tức, trông coi tại hoa quả sơn phụ cận đám võ giả ong tuôn ra mà ra. Đương nhiên, trong đó xem náo nhiệt nhiều. Bởi vì, liền 1000 cái danh ngạch, tuyệt đại đa số người đều không có phần. Ở trong đó, tuyệt đại đa số người đều là danh ngạch người thân bằng hảo hữu qua để đưa tiễn. Dù sao, có thể đi vào hoa quả sơn phúc địa. Khi hắn lúc trở ra, có lẽ lại là mặt khác một phen phong cảnh. Triệu trưởng môn, đây là ta Tiêu gia sau không phải Tiêu Tử Trọng. Tử Trọng, nhanh bái kiến Triệu trưởng môn. Lúc này, Tiêu Vũ Thủy tới, mang đến một cái anh lãng bất phàm người trẻ tuổi. Tử gặp lại qua Triệu trưởng môn. Triệu trưởng môn đại danh tại ta Đông Thắng Thần Châu như sấm bên tai. Tử Trọng rất là hâm mộ, chỉ là không có cơ hội có thể được gặp một lần. Hôm nay gặp một lần, càng hơn nghe đồn mấy lần. Tiêu Tử Trọng rất lễ phép, cũng rất biết nói chuyện. Ha ha ha, đã ngươi là Tiêu đại hiệp hậu nhân, Triệu mỗ tiễn ngươi một đoạn đường. Triệu Tinh Thần cười, bàn tay hướng Tiêu Tử Trọng đầu vỗ một cái. Bổ, một tiếng vang trầm, một tuyến kim quang hiện lên. Qua trong giây lát, Tiêu Tử Trọng toàn thân chấn động, đại hỉ, hướng phía Triệu Tinh Thần thật sâu khom người. Bởi vì, Triệu Tinh Thần đưa một viên cửu chuyển kim đan cùng một trưởng tiên thủy. Tại thời quang tháp bao phủ xuống, Tiêu Tử Trọng tại qua trong giây lát từ thập nhất phẩm đỉnh phong chi cảnh bước vào nửa bước thiên. Tiên chi cảnh, tuyệt đối xưng được là một bước lên trời. Ai, sông lớn sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ. Xem ra, Tiêu mỗ già thật rồi. Tiêu Vũ Thủy cảm thán hướng phía Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Ta thay con trọng cảm tạ. Ha ha, đại hiệp chi tử, Triệu mỗ sơ lược tận điểm sức mọn. Hẳn là, Triệu Tinh Thần cười thần bí nói. Ha ha, Triệu trưởng môn ánh mắt quả nhiên sắc bén. Tiêu mỗ thất lễ, Tử Trọng là Tiêu mỗ 300 tuổi thời gian ra đời. Già mới có con. Để Triệu trưởng môn chê cười. Tiêu Vũ Thủy chắp tay nói. Cái này nói minh Tiêu đại hiệp bảo đao chưa lão. Triệu Tinh Thần cười nói. Ta nhớ ra rồi. Thiên huyễn mèo hình như thích ăn nhất cái này. Năm đó, ta có thể cùng Ngô Tử Kỳ gặp nhau. Cũng là vật này đưa tới hứng thú của hắn. Bằng không thì, khó gặp bóng dáng. Tiêu Vũ Thủy móc ra một cây cỏ. Đa tạ, Triệu Tinh Thần đại hỉ. Không chút khách khí nhận lấy. Cỏ này tên ngọt tâm cỏ. Tiêu mỗ được từ một chỗ bí quật. Nghĩ không ra trời xui đất khiến. Thế mà có hiệu quả như thế. Duyên phận a. Tiêu Vũ Thủy cười to nói. Triệu trưởng môn. Chúng ta có thể mở ra. Lúc này. Truyền đến nguyên thông thượng nhân thanh âm. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Lập tức. Mấy cái chìa khóa bay ra. Đầy trời kim quang lấp lánh. Không lâu. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Hoa quả sơn thế mà một phân thành hai đã nứt ra. Xuất hiện một đạo hạp khẩu. Bên trong thải quang từng đạo. Một cỗ tiên quả mùi thơm truyền đến. Lập tức, người bên ngoài toàn đều nuốt một đem nước miếng. Triệu Tinh Thần mở ra thiên mục ngưng mắt mà vào. Tốt một cái thần tiên chỗ tại. Trong mơ hồ thấy được đình đài lầu các. Tiên sơn quỳnh lâu. Thậm chí, còn có tiên nhạc trận trận. Khiến người vô hạn mê mẩn. Cái này hoa quả sơn phúc địa là trời sinh vẫn là ai sáng tạo. Tiêu đại hiệp hẳn là có đi vào qua. Triệu Tinh Thần hỏi. Hoàn toàn chính xác. Tiêu mỗ chính là ở bên trong tấn cấp thiên tiên chi cảnh. Chỉ bất quá. Tiêu mỗ năm đó đi vào 10 phần tinh xảo. Đã tìm được một khối tảng đá. Sở dĩ. Ngồi xếp bằng. Cuối cùng. Hình như làm giấc mộng. Thế mà mơ tới thiên tiên hạ phàm. Sau khi tỉnh lại đã đột phá. Về sau, cách phong bế ngày không lâu. Liền ra, kỳ thật, bên trong thế nào, ta còn chưa kịp nhìn. Tiêu Vũ Thủy nói, hẳn là Tiêu đại hiệp năm đó ngồi khối kia tảng đá chính là thiên hầu rời đi sau lưu lại. Đồng Tam hào hứng đi lên. Không rõ ràng, Tiêu đại hiệp lắc đầu. Khối kia tảng đá đâu? Triệu cô độc hỏi. Lưu ở tại chỗ, ta nghĩ, nếu là ông trời lưu lại, chúng ta không thể theo là đã có. sở dĩ cũng liền không có mang ra ngoài, lưu cho người hữu duyên đi. Tiêu Vũ Thủy một mặt rộng rãi cười nói, ai, chấm ngoặc kép, Đồng Tam mấy người ở trong lòng thẳng than thở. Tiêu Vũ Thủy lòng dạ thật đúng là mặc cảm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.